Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, chương 2247, kiếm nhị thập tam. Cút, tam thống lĩnh giận tím mặt, một thân gào thét, lập tức đã lối ra. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn mặc kệ mọi việc, thân hình nhất chuyển, đã theo kiếm kia hạ chạy mất. Ngay sau đó, hắn lập tức bắt đầu khởi động một thân chi thần lực, muốn phát động càng thêm đáng sợ công kích. Bong, thế nhưng mà lại để cho tam thống lĩnh vô cùng ngoài ý muốn chính là, đem làm hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện cái kia màu thủy lam trường kiếm chẳng biết lúc nào đã lần nữa đã rơi vào trên bờ vai hắn. Thấy vậy hình ảnh, tam thống lĩnh lập tức hơi cảm thấy chấn động. Cái này một thanh trường kiếm hoàn toàn giống như là như giòi trong xương đồng dạng, lại để cho hắn không cách nào thoát khỏi. Giống, tam thống lĩnh lập tức càng thêm phẫn nộ rồi, trong miệng phát ra một tiếng bạo giống, sau đó một trường hướng cái này một thanh trường kiếm phía trên đập rơi. Theo hắn trường lực rơi xuống, màu thủy lam trường kiếm lập tức tiêu tán. Tam thống lĩnh khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, hắn lập tức lần nữa chấn động một thân thần lực, ngưng tụ càng cường đại hơn thế công, muốn đem người trẻ tuổi mặc áo trắng cùng Thanh Lâm cùng một chỗ chém giết. Tuy nhiên lại không đều công kích của hắn thành hình, màu thủy lam trường kiếm tự lại một lần nữa xuất hiện ở trên bờ vai hắn. Ừ, như thế ba phen mấy bận, cái kia màu thủy lam trường kiếm đều là như thế quỷ dị xuất hiện, lại để cho tam thống lĩnh đều là sinh ra một loại vô cùng kinh hãi cảm giác. Hắn là ba ảnh thiên ảnh chúa tể, thực lực, kiến thức đều không tầm thường người có thể so sánh. Cái này một cái chớp mắt, tam thống lĩnh đã là nhìn ra, một kiếm này cũng không phải là không địch lại lực lượng của hắn, mà là không muốn cùng hắn cứng đối cứng quyết đấu. Một kiếm này chỉ là tại trấn nhiếp cho hắn, đang ép hắn thu tay lại. Thế nhưng mà tam thống lĩnh đang đứng ở khí trên đầu, lại đối với Thanh Lâm thế tại tất sát, hắn lại há có thể sẽ như thế từ bỏ ý đồ, há có thể hội như vậy thu tay lại, lại để cho lão phu kiêng kỵ mà thu tay lại. Ngươi mơ tưởng. Tam thống lĩnh chợt tự là một tiếng gào thét, lập tức lại một lần nữa một trường hướng trường kiếm kia phía trên đập đi. Thế nhưng mà lúc này đây, không đợi hắn trường lực ra tay, cái kia màu thủy lam dài ba xích trên thân kiếm lại đột nhiên bắn ra mà ra một đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm quang. Trong một sát na, tam thống lĩnh chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, kiếm kia mang cũng đã cực kỳ mau lẹ đã rơi vào trên cổ hắn. Phốp, chỉ một thoáng, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, cái kia một đạo kiếm quang rõ ràng trực tiếp đem tam thống lĩnh cổ cho cắt ra. Máu tươi mà ra, kiếm kia mang trực tiếp chui vào tam thống lĩnh cái cổ ba thốn có thừa, lại để cho hắn lập tức chịu cảm thấy một loại cực lớn đau đớn, khó có thể thừa nhận. Đau đớn bên ngoài, chính yếu nhất hay là kinh hãi. Tam thống lĩnh không phải không thừa nhận một sự thật, cái kia chính là một kiếm này không những được tổn thương hắn, còn có thể giết hắn. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, màu thủy lam trường kiếm một hồi chấn động, kiếm kia mang lập tức tiêu tán. Kiếm quang tuy nhiên tiêu tán rồi, thế nhưng mà tam thống lĩnh kinh hãi nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không thể không tạm thời lựa chọn dừng tay. Như vậy một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, không nói một lời, nhưng là ra tay tuyệt đối lăng lệ ác liệt vô cùng. Tam thống lĩnh rất là minh bạch điểm này, nếu là hắn lại cố ý ra tay, kết quả chỉ sợ tựu không còn là cái cổ bị cắt mở đơn giản như vậy, mà là cũng bị cái kia màu thủy lam trường kiếm tháo xuống đầu lâu. Tam thống lĩnh tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại chưa từng đánh mất lý trí. Hừ, Hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bất mãn lựa chọn bó tay đứng ở một bên. Không xuất thủ nữa, lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía người trẻ tuổi mặc áo trắng. Lại chỉ là thấy được đối phương một cái bên mặt, mà chính là một cái bên mặt, nhìn về phía trên là như vậy siêu phàm, như vậy không giống người thường. Kế tiếp, Tam Thống Lĩnh chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, im ắng theo bên cạnh của hắn bỏ đi, đi về hướng mặt khác một mảnh chiến trường. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe liên tiếp trường kiếm long cong minh chi âm hưởng lên. Sau đó liền gặp được, lập tức có hai đạo kinh hồng kiếm quang, phân biệt bắn về phía đối diện lục thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh, cùng tam thống lĩnh đồng dạng, kia kiếm quang cũng phân là đừng đem lục thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh một tay vết cát, lại để cho hai người bọn họ tay trái đều là lập tức tiêu tán sở hữu tất cả máu thịt, chỉ còn lại có xương tay. Lục thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh tự nhiên đều là giận tím mặt, thế nhưng mà nghênh đón bọn hắn cùng tam thống lĩnh giống như đúc, ba thước màu thủy lam trường kiếm rơi tại bờ vai của bọn hắn phía trên, như là như giòi trong xương, lại để cho bọn hắn không cách nào thoát khỏi, đem làm hai người dùng càng hung hiểm hơn đích thủ đoạn muốn cải biến đây hết thảy. Tuy nhiên cũng nhận lấy cùng tam thống lĩnh giống như đúc tổn thương. Lục thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh đồng dạng là ba ảnh thiên ảnh chúa tể, lại đồng dạng bị cắt mở cái cổ, máu tươi chảy dài, suýt nữa bị chém xuống đầu lâu. Đối với cái này, hai người cũng đều là kiêng kỵ vô cùng, mà không thể không lựa chọn dừng tay. Một hồi ác chiến, bởi vì người trẻ tuổi mặc áo trắng xuất hiện, mà lập tức dừng lại. Tham chiến sáu người, đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem trong tràng ương người trẻ tuổi. Không biết hắn đến tột cùng là người nào. Lúc này trong quá trình, bọn hắn cũng nhìn rõ ràng người trẻ tuổi tướng mạo, lại là như vậy anh tuấn, như vậy xinh đẹp tuyệt trần, như vậy siêu phàm thoát tục. Người trẻ tuổi này quả thực tự là một khỏa sáng chói minh tinh, cho dù lăn lộn trong đám người cũng có thể bị người một mắt nhận ra, bởi vì hắn thật là quá không giống người thường rồi, quá siêu phàm thoát tục. Nhìn xem người trẻ tuổi này, toàn trường sáu người đều có một loại cảm thấy không bằng cảm giác. Như vậy một người tuổi còn trẻ, hắn mỹ mạo quả thực muốn cho rất nhiều nữ tử đều chịu sinh lòng ghen ghét. Thanh Lâm ngoại trừ hâm mộ, càng nhiều nữa thì là kinh hãi. Hắn khả dĩ nhìn ra được, trước mặt người trẻ tuổi chỉ là một cái hai ảnh kim ảnh chúa tể, lại một kiếm bước ba gã ba ảnh thiên ảnh chúa tể không thể không thu tay lại. Thanh Lâm còn có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi nếu là cực lực ra tay, trước mắt ba đại thống lĩnh đều không phải là đối thủ của hắn. Hai ảnh kim ảnh chúa tể có thể chạm ba ảnh thiên ảnh chúa tể, thật lớn như thế cảnh giới chênh lệch, như thế siêu phàm thoát tục thực lực, quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thanh Lâm cũng có thể vượt qua giai đại chiến, nhưng không thấy được có thể làm được điểm này. Thanh Lâm cảm thấy, muốn áp chế ba đại thống lĩnh, hắn tối thiểu cũng muốn có bảy ảnh kim ảnh chúa tể thực lực. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối trước mắt người trẻ tuổi không thể không chịu khâm phục mà lại kính sợ. Trước mắt người trẻ tuổi, hắn thiên phú cùng tiềm lực, chẳng lẽ lại còn muốn tại Thanh Lâm phía trên? Ngươi là người phương nào? Vì sao đến đây ngăn cản chúng ta? Cái này một cái chớp mắt, ba trưởng lão sắc mặt bất thiện mở miệng, ba đại thiết vệ thống lĩnh cũng đã nhìn ra người trẻ tuổi cảnh giới. Đối với hắn tuy nhiên kiêng kỵ, lại yên lòng, cảm thấy dùng cảnh giới của bọn hắn tuyệt đối khả dĩ áp chế đối phương. Song phương dù sao chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, người trẻ tuổi mặc dù nếu không tục cũng không có khả năng chính thức là đối thủ của bọn hắn. kiếm nhị thập tam, người trẻ tuổi mặc áo trắng thanh âm bình thản mở miệng. Nói ra tên của mình, tại lúc nói chuyện, hắn vô tình ý nhìn về phía ba đại thiết vệ thống lĩnh. Trong tay màu thủy lam trường kiếm, lập tức lại là một hồi long cong minh. Tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương, các ngươi đi thôi. Kế tiếp, người trẻ tuổi mặc áo trắng kiếm nhị thập tam mở miệng lần nữa. Thanh âm như trước tràn đầy bình thản cùng lạnh lùng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/noi/kyi/noi/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.